Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 4 bộ truyện Tiên đạo cô độc hành qua giọng đọc của Trần Vân. Và trước khi đến với tập 4 của bộ truyện, mời xin tóm tắt một chút về tập 3 nha. Đại sư Từ Vân lấy cả sát đường làm tế, đổi mạng sống và hồn phách của mình để chặt đứt khiên hồn dẫn, tẩy sạch mọi dấu vết, chỉ để cho con trai được sống sót như một phàm nhân. Long Văn Định, trúc cơ chân tu của Hắc Long Trấn Hải Tông, đích thân giáng xuống nhân gian báo thù cho con trai hắn là Tín Văn Hậu, đã bị Lạc Ly trừ khử. Giữa biển lửa, thiên đạo xác không còn tồn tại, chỉ còn mỗi mình Lạc Ly mang theo huyết thệ, bi thương và ký ức không thể xóa nhòa. Từ tro tàn một ý niệm sinh ra. Ta muốn tu tiên, không phải để vinh quang, mà để nắm lấy vận mệnh của chính mình, và một ngày đòi lại món nợ máu này. Mời các bạn lắng nghe tập 4 bộ truyện Tiên đạo cô độc hành để dõi theo quá trình tu tiên của Lạc Ly. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tiên đạo cô độc hành, tập 4. Bằng điểm xác định Tuyết Mi là tiên thân, sắc mặt lập tức trở nên ôn hòa, tươi cười giả tạo, hoàn toàn quên mất sự tàn nhẫn khi vừa đốt tay nàng. Hắn hiền lành nói: "Hài tử à, chúng ta là tiên nhân, ngươi cùng chúng ta hữu duyên, đi thôi, chúng ta dẫn ngươi đi tu tiên." Lời này vừa ra, vô số phàm nhân xung quanh đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Đây là gặp tiên rồi, tình huống như vậy tại Ngân Châu Đại Lục đã xảy ra vô số lần. Phàm nhân gặp tiên duyên, theo tiên nhân rời đi, mấy trăm năm sau trở về, trường sinh bất lão. Các gia tộc quyền thế, hoàng tộc thống trị đại lục, phần lớn đều có nguồn gốc như vậy. Kỳ thật, cái gọi là tiên nhân, chẳng qua chỉ là tu tiên giả tự xưng mà thôi. Trong vô số ánh mắt hâm mộ, sùng bái ghen ghét ấy, Tuyết Mi kiên định nói: "Không, ta không đi tu tiên. Thiếu gia đang chờ ta, ta phải quay về nhà." Băng Điểm cau mày nói: "Thiếu gia, đó là chuyện quá khứ. Từ hôm nay trở đi, nhân sinh của ngươi đã khác. Ngươi là tu tiên giả, tồn tại cao cao tại thượng. Phàm nhân còn có tư cách làm thiếu gia của ngươi sao?" Tuyết Mi lắc đầu, kiên quyết nói: "Không, không, thiếu gia nhà ta đang chờ ta, ta phải quay về nhà. Thả ta ra, thả ta ra, ta không đi tu tiên." Nàng liều mạng giãy dụ lớn, rồi lớn tiếng kêu gọi. Trong nhà còn có Lạc Ly đang chờ nàng. Sự kiên quyết ấy khiến Tà Linh cau mày. Hắn thổi ra một hơi, Tuyết Mi lập tức hôn mê. Hắn ôm lấy nàng, lạnh nhạt nói: "Hiện tại ngươi muốn về nhà. Chờ khi bước lên tiên lộ rồi, ngươi sẽ biết mình ngu muội vô tri, rồi sẽ cảm kích chúng ta." Sau đó hắn quay sang nói với mọi người: "Nữ tử này có tiền duyên là phúc phần của nàng ta." Dứt lời, hắn chỉ tay lên vách đá khắc ra một chữ tiên rộng 3 trượng. Chữ khắc sâu 3 thước, phát ra kim quang nhàn nhạt, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Thấy chữ ấy, đám đông lập tức quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô: "Tiên nhân hiển linh, tiên nhân hiển linh." Trong tiếng reo hò ầm ĩ của dân chúng, Băng Điển và Tà Linh mang theo Tuyết Mi bay lên không trung, hướng về phương xa rời đi. Phía dưới, vô số dân chúng ngước nhìn, hâm mộ hô to: "Tiên duyên à, tiên duyên à." Trên không trung, Băng Điển nói ra: "Sư huynh, lần này đúng là phát đạt rồi. Mang đệ tử như này quay về môn phái, nhất định chúng ta sẽ được trọng thưởng." Tà Linh hừ lạnh một tiếng nói: "Trọng thưởng ư? Hiện tại môn phái loạn thành một đoàn, ngươi cho rằng bọn hắn có thể ban thưởng cho chúng ta cái gì?" Nghe vậy, Băng Điểm lập tức im lặng. Tà Linh lại nói tiếp: "Cho dù có ban thưởng, ngươi muốn nhìn tiểu nha đầu này trong tương lai trở thành đại sư tỷ, quay lại khoa tay múa chân với chúng ta sao?" Băng Điểm dùng sức lắc đầu: "Vậy sư huynh à, người nói phải làm thế nào?" Tà Linh trầm giọng nói: Ta biết mấy cái thượng môn phường thị, loại thiên tài này những thượng môn kia cầu còn không được, tuyệt đối có thể bán với giá cao. Tiểu nha đầu này không cùng đường với chúng ta, có thể đoán được tương lai nàng tất sẽ dương danh trung thổ đại thế giới, thiên chi kiêu tử môn phái tân tinh. Nói thật, ta thật sự đố kỵ với nàng ta, nhưng cơ duyên để chúng ta bước vào kim đan cảnh giới rất có thể nằm ngay trên người nàng. Băng Điểm nghe thì liên tục gật đầu. Sư huynh cao minh, cao minh. Hai người lúc này nào còn có tâm tư điều tra chuyện Thiên Tuyệt Sát Đường bị diệt, lập tức rời đi. Kể từ đây, Lạc Ly và Thất Sát Tông hoàn toàn đoạn tuyệt, không còn bất cứ liên hệ nào. Đại sư Từ Vân không tiếc hy sinh ngàn người, cuối cùng cũng đạt được mục đích. Lạc Ly tháo bỏ một tầng gông xiềng, từ nay trở thành người tự do. Một tháng sau, Hắc Long Môn, bàn môn của Hắc Long Trấn Hải Tông. Trúc cơ chân tu Long Văn Định bị người ám sát, chết vô cùng thê thảm. Trên thi thể hắn bị khắc xuống 7 chữ sát. Chạng vạng tối, tin tức Tuyết Mi biến mất truyền đến tai Lạc Ly. Sau khi biết rõ mọi chuyện, hắn không phẫn nộ cũng không bi ai, cả người ngược lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Hắn lần lượt hỏi thăm các cô dì đã đi theo Tuyết Mi lên chùa, đem những gì các nàng nghe được, nhìn thấy khi đó, từng chút hỏi ra không sót một chữ. Khi nghe đến Băng Điểm và Tà Linh nói về Thái Hòa Đạo Thể và Cửu Huyền Tiên Thân của Tuyết Mi, Lạc Ly thật dài thở ra một hơi, ít nhất có thể xác định trong tương lai Tuyết Mi sẽ được coi trọng, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Màn đêm buông xuống, Lạc Ly đi tới dưới chữ tiên đã khắc trên vách đá, lặng lẽ đưa tay chạm vào, cảm thụ lực lượng ẩn chứa bên trong. Không chết là tốt rồi, chỉ cần còn sống thì còn có cơ hội gặp lại nhau. Tiên duyên ư, chó má tiên duyên, đây nhất định là Thất Sát Tông đến điều tra tu tiên giả. Thất Sát Tông, Thất Sát Tông. Tuyết Mi à, hãy sống cho tốt, ta cũng phải rời khỏi nơi này rồi. Tuyết Mi, ta sẽ tìm được ngươi. Ta thề, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Tuyết Mi, chờ ta, nhất định phải chờ ta. Cuối tháng, tiên duyên của Lạc Ly rốt cuộc cũng đến. Cái gì phải đến cuối cùng cũng vẫn đến. Quản sự của Lạc Gia xuất hiện, Lạc Ly theo bọn họ rời khỏi Lạc Gia thôn, tiến về Lạc Gia gia chủ. Ngày rời thôn, vô số hương thân ra tiễn. À Ly, đi đường cẩn thận a, tới trong tộc rồi phải cố gắng đấy. À Ly, nhớ kỹ, rảnh thì quay về, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. Alika, bảo trọng a. Nhìn những người đã chứng kiến hắn lớn lên từ thuở nhỏ, Lạc Ly dùng sức vẫy tay. Hắn leo lên ngựa, rời khỏi Lạc Gia thôn, chính thức bước vào con đường tiên duyên của mình, mở ra hành trình hoàn toàn mới. Tiên duyên, tiên duyên, từng người hữu duyên. Lạc Thủy Thành, nơi Lạc Gia trực hệ cư trú, gần như cả tòa thành đều là Lạc Gia đệ tử. Nội thành chính là Lạc Gia chủ gia. Trên đường tiến vào thành, Lạc Ly một tay gắt gao nắm dây cương, một tay cố giữ thăng bằng, trừng to mắt nhìn hết thảy xung quanh. Một thiếu niên không biết cưỡi ngựa, chưa từng thấy qua cảnh phồn hoa như vậy. Bộ dáng vừa khẩn trương vừa hiếu kỳ, được hắn diễn đến vô cùng sinh động. Đối với Lạc Ly mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Giả thần giống thần, giả quỷ giống quỷ, vốn chính là bản năng sát thủ đã ăn sâu vào trong xương tủy. Thất thúc, cửa thành này lớn quá a, thật là lớn. Thất thúc à, nơi này đều là Lạc Gia chúng ta sao, phồn hoa quá đi mất. Thất thúc, cô nương kia vừa nãy nhìn ta cười, có phải trên mặt ta dính bẩn hay không? Hay nàng đang cười ta? Trong dáng vẻ non nớt pha lẫn bối rối ấy, quản sự Lạc Thất dần sinh ra hảo cảm với thiếu niên này. Từ nhỏ mồ côi cha mẹ, đáng thương vô cùng, lại biết cố gắng vươn lên, khắc khổ luyện võ, làm người còn thiện lương, thích giúp đỡ kẻ khác. Dọc đường chỉ bằng vài câu nói, vài động tác nhỏ, Lạc Ly đã khiến cho Lạc Thất hoàn toàn tin tưởng, thiện cảm tăng lên không ít. Rất nhanh họ tiến vào nội thành. Trước khi vào chủ gia, Lạc Thất nhịn không được dặn dò. Đợi kiểm tra xong, nếu người thật sự có linh căn thì trong nhà sẽ không có ai dám đắc tội người. Người muốn nói gì, muốn cái gì, cứ mạnh dạn mà nói. Hắn lại hạ giọng. Đại lão gia rất là thích hài tử, dám nói dám làm. Ghét nhất là kiểu rụt rè không dám nói. Cho nên cứ nói đi, không sao đâu. Những lời này đều là hảo ý thật lòng. Đại lão gia chính là Lạc gia gia chủ Lạc Thiên Long, người mà năm xưa Lạc Ly vừa xuất đạo đã chém giết Lạc Thiên Vũ, em ruột của hắn. Những chuyện ấy Lạc Ly sớm đã biết rõ, thân là sát thủ, tình báo luôn đặt lên hàng đầu. Dưới sự an bài của đại sư Từ Vân, hắn đối với Lạc gia hiểu như lòng bàn tay. Nhưng trên mặt Lạc Ly vẫn ôm quyền, vô cùng cảm kích. Dạ, đa tạ Thất Thúc. Lạc Thất gật đầu. Có việc gì thì cứ đến tìm ta. Thất Thúc không có bản lĩnh lớn, dùng mấy chuyện vặt vãnh thì vẫn lo được. Tiến vào chủ trạch, Lạc Thất rời đi. Lạc Ly được người dẫn qua hành lang dài tới trước mặt 5-6 lão giả đã chờ sẵn. Sau đó là một loạt kiểm tra nghiêm ngặt. Cởi y phục, cạo tóc, đo chiều cao, cân trọng lượng, trích tâm huyết, xem răng, sờ xương, trọn vẹn nửa canh giờ. Cuối cùng mấy lão giả xác định Lạc Ly có linh căn, hơn nữa là tam hành linh căn, thủy thổ hỏa, xem như tư chất không tệ. Tin tức truyền ra, Lạc gia lập tức vui mừng. Mỗi một đệ tử mới phát hiện có linh căn, tương lai đều có thể tiến vào trung thiên đại thế giới để tu hành, là chỗ dựa để Lạc gia an thân tại Ngân Châu Đại Lục. Kiểm tra kết thúc, Lạc Ly được tắm rửa thay y phục, khoác cẩm bào thượng hạng bằng lăng la tơ lụa, được an trí tại tòa viện tốt nhất. Bốn tỷ nữ dung mạo thanh tú hầu hạ bên cạnh, hưởng thụ đãi ngộ cao nhất. Ngày hôm sau, Lạc Ly được đưa tới đại sảnh. Trong sảnh có một lão giả tinh thần quắc thước, tóc trắng nhưng ánh mắt sáng ngời. Lạc gia trưởng lão Lạc Thiên Lâm. Cùng đến còn có bốn người khác, hai nam, hai nữ. Một nữ tử khoảng 17-18 tuổi, khí chất chững chạc, dáng vẻ đại tỷ. Một nữ tử khác thanh tú chừng 15-16 tuổi. Hai thiếu niên còn lại, một người xấp xỉ Lạc Ly, người kia thì nhỏ hơn, tầm 14-15 tuổi. Lạc Ly liếc mắt liền nhìn ra, nữ tử thanh tú kia chính là người đứng đầu, ba người còn lại đều lấy nàng làm chủ. Đây là những đệ tử Lạc gia có linh căn được phát hiện trong 20 năm gần đây. Sau này bọn hắn sẽ cùng nhau rời khỏi Ngân Châu. Khác với Lạc Ly, bọn hắn sinh ra đã được phát hiện ra linh căn, lớn lên tại chủ gia. Từ nhỏ tiếp nhận tu tiên vỡ lòng, hưởng thụ toàn bộ tài nguyên của gia tộc, chính là thiên chi kiêu tử của Lạc gia. Còn Lạc Ly là hậu thiên giác tỉnh, trong mắt bọn hắn chẳng khác gì cỏ dại ven đường, thiếu niên quê mùa từ thôn xóm. Dù không nói ra, nhưng giữa những người này đều lộ ra vẻ khinh thường, vô hình chung tạo thành một tầng ngăn cách với Lạc Ly. Lạc Ly nhìn bọn họ, trong lòng âm thầm thôi miên chính mình. Bây giờ ta chỉ là thiếu niên Lạc gia, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng mới lạ. Ta không còn là thiên đạo sát. Ta là tiểu hài tử, cái gì cũng tò mò. Muốn lừa người khác, trước tiên phải lừa được chính mình. Đây chính là cảnh giới cao nhất của gạt người. Lạc Thiên Lâm nhìn năm người, mỉm cười, chậm rãi nói. Lạc Hân, Lạc Lan, Lạc Phong, Lạc Minh. Đây là huynh đệ mới của các ngươi, hắn gọi là Lạc Ly. Từ hôm nay trở đi, năm người các ngươi chính là huynh đệ tỷ muội. Nhớ kỹ, ra trận phụ tử binh, đánh hổ anh em ruột. Sau này hưng suy của Lạc gia đều đặt trên vai của các ngươi. Nói tới đây, Lạc Thiên Lâm cung kính đứng dậy, hướng về phương Tây hành lễ, tỏ lòng kính tổ, rồi tiếp tục nói. Tổ tiên Lạc gia ta, Di Hy lão tổ có đại khí vận, gặp tiên duyên, rời khỏi giới này tiến vào trung thiên đại thế giới, khổ tu nhiều năm, cuối cùng thành tựu vô thượng kim đan chân nhân. 700 năm trước, Hy Di lão tổ trở về Ngân Châu, từ đó Lạc gia trung hưng. Lạc trưởng lão nói không có đầu không có cuối. Từ ngàn năm trước, Lạc Gia Hy Di lão tổ gặp được tiên duyên. Đến 700 năm trước, Lạc Gia hưng thịnh. Rồi nói tới hiện tại, Lạc Gia cường đại. Từng chút giảng thuật ra. Một hơi trọn vẹn nói suốt hai canh giờ. Trong lời giảng ấy tự hồ mang theo một loại ma lực vô hình, nghe đến mức người ta nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể như tiên tổ năm xưa vượt mọi chông gai, tự tay khai mở một mảnh thiên địa mới. Cuối cùng Lạc trưởng lão trầm giọng nói, các người đến trung thiên chủ thế giới phải hào hảo tu hành, phải nghe theo lời dạy bảo của lão tổ, nhất định có thể xông ra con đường của riêng mình. Nhân sinh không dễ, bách niên thoáng qua, hãy nắm chắc cơ hội, dốc lòng khổ tu, nhất định phải có học, có sở thành. Lạc Ly lập tức làm ra bộ dáng bị lời ấy làm kích thích đến nhiệt huyết sôi trào. Hai mắt sáng lên, giống như hận không thể lập tức liều mạng tu luyện một phen. Trái lại mấy thiếu niên thiếu nữ bên cạnh xì mũi coi thường. Bọn hắn đối với những lời này sớm đã miễn dịch. Thiếu nữ thanh tú tên là Lạc Hân, thiếu nữ lớn hơn Lạc Ly một tuổi gọi là Lạc Lan, thiếu niên nhỏ tuổi nhất là Lạc Phong. Không phải bọn họ có thể kháng cự được lời dạy bảo của Lạc Thiên Lâm trưởng lão, mà là những lời này bọn họ đã nghe suốt hơn 10 năm, tai sớm đã mọc kén. Sau khi kết thúc việc giảng lịch sử, nói cổ huấn, bồi dưỡng tín niệm trung thành gia tộc, Lạc Thiên Lâm trưởng lão bắt đầu truyền thụ tri thức tu tiên chân chính. Các người đều có linh căn, có thể rời khỏi Ngân Châu Đại Lục, tiến về trung thiên chủ thế giới để mà tu hành. Đừng tưởng đây là chuyện dễ dàng, đây là cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bao nhiêu tán tu cầu cả đời cũng không được một pháp, nhất pháp giá trị vàng kim. Các người có cơ duyên này là vì các người mang họ Lạc, nhờ tổ tiên che chở. Nếu không phải Hy Di lão tổ tại Linh Điệp Thất Xảo Tông tấn chức kim đan cảnh, kế thừa linh xảo nhất mạch, thì làm gì có Lạc gia của ngày hôm nay? Các người không hiểu tu tiên gian nan như thế nào đâu. Rồi Lạc trưởng lão mới quay về vấn đề chính. Cái gọi là tu tiên chính là cầu trường sinh bất tử, đoạt vô thượng thần thông. Một khi tu hành có thể thừa phong ngự vũ, một kiếm tung hoành vạn dặm, đáp mây mà rít gào, thủy hỏa bất xâm, thực lôi độ kiếp, nhất đan tề thiên thọ. Sáng dù côn luân, tối đến Bắc Hải, ăn mây xanh nuốt rán đỏ, nhàn xem sóng lớn sinh vân diệt, thiên thu như mộng. Cầm long làm kỵ, lấy hạt làm bạn, hưởng thụ nhân gian vô thượng đại tự tại. Tu tiên cổ truyền tổng cộng có lục đại cảnh giới: luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản hư. Mỗi cảnh giới chia làm thập trọng: 1-3 là sơ kỳ, 4-6 là trung kỳ, 7-9 là hậu kỳ. Đệ thập trọng là đại viên mãn. Truyền thuyết trên phản hư còn có 3 đại cảnh giới khác, nhưng đó không phải là thứ mà các ngươi có thể chạm đến. Cái gọi là tu tiên giới kỳ thật chính là trung thổ đại thế giới, một đại thiên thế giới rộng lớn vô biên. Ngân Châu Đại Lục mà các ngươi đang ở bất quá chỉ là một thứ nguyên không gian phụ thuộc, không bằng trung thổ đại thế giới chín trâu một sợi lông. Trung thổ đại thế giới được chia làm cửu vực: Trung Nguyên, Liêu Đông, Sở Nam, Quan Tây, Thương Bắc, Tuy Viễn, Miêu Tương, Cao Tàng và Giáp Túc. Giữa cửu vực có Đông Nam Tây Bắc tứ hải nối liền đại địa. Một vực chính là từ nơi mặt trời mọc đến nơi mặt trời lặn, được một hoặc nhiều thái dương chiếu rọi. Riêng Cao Tàng vực có tới 12 thái dương. Lúc này Lạc trưởng lão bắt đầu truyền thụ đủ loại kiến thức. Lạc Ly há to miệng, thỉnh thoảng phát ra tiếng kinh hô, làm ra bộ dáng khó tin tới cực điểm. Trên thực tế, những điều này hắn sớm đã nghe Đại sư Từ Vân giảng qua, hiện nay chỉ là diễn trò mà thôi. Ngược lại mấy thiếu niên kia không chút để ý, càng nhìn Lạc Ly càng cảm thấy quê mùa. Có sự đối lập này, Lạc trưởng lão là càng hài lòng với phản ứng của Lạc Ly, càng nói càng hăng. Là đứa nhỏ tốt, chỉ tiếc rằng thức tỉnh hơi muộn, nếu không ta thật sự muốn đem tất cả những gì ta biết đều truyền cho nó. Giảng tới giữa trưa, một buổi dạy mới kết thúc. Mọi người dùng bữa, buổi chiều tiếp tục học tu tiên tri thức. Giữa trưa ăn cơm, Lạc Hân, Lạc Lan, bốn người ngồi cùng bàn. Lạc Ly đi tới định ngồi chung, Lạc Minh lập tức chiếm chỗ, lạnh giọng nói. Đồ nhà quê, ở đây không có chỗ của ngươi. Những người khác cũng nhìn Lạc Ly bằng ánh mắt khinh miệt. Lạc Ly giả vờ lộ ra thần sắc bị đồng bạn bài xích, trong lòng uất ức bất bình. Thiếu niên thì phải có dáng vẻ của thiếu niên chứ. Thiên đạo sát đã chết rồi, chỉ còn lại thiếu niên Lạc Ly. Chỉ như vậy, hắn mới không bị hoài nghi, mới có thể an toàn rời khỏi nơi này. Thật ra trong mắt Lạc Ly, dùng thủ đoạn trẻ con này quá mức non nớt, nhưng mà như vậy thì càng tốt. Hắn vốn cũng muốn tránh xa bọn hắn này, càng ít tiếp xúc thì càng an toàn, mục tiêu duy nhất của hắn chỉ có một mà thôi. Rời khỏi Ngân Châu Đại Lục, thuận lợi bước vào con đường tu tiên, đó mới là chính đạo. Lúc này trong sân, Lạc Ly nắm chắc, chỉ cần hắn muốn có thể nhẹ nhàng ám sát bất kỳ một người nào, dù là ám sát Lạc gia gia chủ, cũng tuyệt không phải là lời nói suông. Giết xong toàn bộ, hắn vẫn có thể nắm chắc, ung dung rút lui, không lưu lại một dấu vết. Buổi chiều, Lạc trưởng lão tiếp tục truyền thụ tiên tu tiên tri thức. Lạc Ly cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền đứng dậy hỏi. Thiên Lâm gia gia, ta có một vấn đề. Lạc Thiên Lâm gật đầu. Vấn đề gì? Lạc Ly nghiêm túc hỏi. Thiên Lâm gia gia, tại sao chúng ta phải học những thứ này? Lạc gia không phải có 72 thức Lạc gia quyền hay sao? Tại sao chúng ta không tu luyện Lạc gia quyền? Vừa dứt lời, Lạc Thiên Lâm còn chưa kịp đáp, mấy thiếu niên bên cạnh đã bật cười chế nhạo. Còn tu luyện phàm nhân võ kỹ, thứ đó có gì chứ? Đúng là đồ nhà quê, cái gì cũng không có hiểu. Lạc trưởng lão mỉm cười, chậm rãi nói. 72 thức Lạc gia quyền chỉ là phàm nhân quyền cước, dùng để cường thân kiện thể mà thôi. Đối với tu tiên không có tác dụng gì, luyện hay không cũng chẳng sao. Được rồi, ta tiếp tục giảng cho các ngươi tu tiên tri thức. Lạc Ly à, chờ ngươi rời nơi này rồi, đến trung thổ đại thế giới, cảm nhận được linh khí tồn tại, tự nhiên sẽ hiểu tại sao. Từ đó về sau, Lạc Ly thỉnh thoảng lại hỏi vài vấn đề ngây thơ như vậy. Trong mắt các trưởng lão, hắn là một thiếu niên hiếu học, chăm chỉ cầu tiến. Còn trong mắt bốn người đồng bạn, thì hắn vẫn chỉ là một kẻ nhà quê. Theo thời gian trôi qua, mọi người dần phát hiện Lạc Ly đặc biệt thích giúp đỡ kẻ khác. Sáng sớm, hắn giúp lão nhân quét sân, giúp chấp sự sửa bàn ghế hư hỏng, giúp gã sai vặt quét dọn phòng ốc. Chỉ cần có chỗ hắn có thể giúp, thì hắn nhất định sẽ ra tay. Dần dần, mọi người đều đối với hắn sinh ra hảo cảm. Lạc Ly vô thanh vô tức dung nhập vào Lạc gia. Ngoài sự công nhận đó còn có một thu hoạch vô hình, thiện công. Mỗi lần được người khác cảm kích, thiện công của hắn lại gia tăng. Chỉ là việc làm đều là chuyện nhỏ, không đủ tạo ra đại cảm kích, nên rốt cuộc cũng chỉ tăng thêm hai đạo, đạt đến chín đạo thiện công. Rốt cuộc ngày tiên nhân tiếp dẫn mỗi 20 năm một lần cũng đã tới. Toàn bộ Lạc gia lập tức trở nên khẩn trương chờ đợi thời khắc này. Dưới sự dẫn dắt của gia chủ, rất nhiều trưởng lão cùng đám thiếu niên từ lúc trời vừa sáng đã tụ tập dưới một đài cao trong thành, yên lặng chờ. Trong khoảng thời gian này, Lạc Ly cũng đã thăm dò rõ tình huống của mấy người đồng hành. Lạc Hân có thủy mộc lưỡng hành linh căn, là người có tư chất tốt nhất trong nhóm người, được Lạc gia trọng điểm tài bồi, tự nhiên trở thành người dẫn đầu. Ba người còn lại là Lạc Lan, Lạc Phong, Lạc Minh đều là ngũ hành linh căn, miễn cưỡng có thể tu luyện, tiền đồ không lớn, trúc cơ khó thành. Chỉ có điều Lạc Lan và Lạc Phong mỗi người đều sở hữu thần thông, coi như là bù đắp phần nào nhược điểm. Kỳ thật, Lạc Ly cũng không để tâm đến họ. Theo dự tính của Đại sư Từ Vân, dù hắn dùng thân phận Lạc gia đệ tử rời Ngân Châu Đại Lục, gia nhập Linh Điệp Tông, ban đầu cũng chỉ là một ngoại môn đệ tử. Đây là quy củ của Linh Điệp Tông, nhập môn đều bắt đầu từ ngoại môn, khổ tu lập công, sau đó mới có tư cách tiến vào nội môn. Nhưng Lạc Ly không hề có ý gắn bó lâu dài. Đợi khi quen thuộc trung thổ đại thế giới rồi, hắn sẽ tìm cơ hội bán được cực phẩm huyết tinh thạch, sau đó lặng lẽ lên đường tiến về Thiên Mổ Sơn, tiếp nhận thần uy truyền thừa. Linh Điệp Tông đối với hắn chẳng qua chỉ là một bậc thang. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ, bỗng trên bầu trời vang lên một tiếng ầm vang, tiếng sấm nổ. Thế nhưng, lúc này trời quang mây tạnh, không có lấy một tia mây đen. Đám người lập tức xôn xao. Đến rồi, tiếp dẫn sứ tới rồi. Không biết là tam tổ hay lục tổ. Theo quy củ hẳn là lục tổ. Cái gọi là tam tổ, lục tổ đều là lạc gia tiền bối tại Linh Điệp Tông tu hành, gia nhập linh xảo nhất mạch, trúc cơ thành công, thọ nguyên hơn 200 năm. Toàn bộ lạc gia hiện nay có 6 vị tổ tiên như vậy. Nếu có ai đột phá kim đan cảnh giới, lạc gia tất sẽ càng thêm hưng thịnh. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một đóa mây vàng, kèm theo là tiếng sấm nhanh chóng bay đến. Đó là tu sĩ xuyên qua ngoại vực, tiến vào Ngân Châu Đại Lục, dẫn phát thiên địa dị tượng. Gia chủ Lạc Thiên Long quát to. Đều đứng theo quy củ, tấu nhạc, đốt pháo, dân hương, cùng nghênh tổ tiên về nhà. Chiên trống vang lên, pháo nổ rền trời, mọi người chỉnh tề đứng vững. Chỉ thấy mây vàng hạ xuống đài cao, đám mây đó không giống mây trôi bình thường, mà như một giọt nước kéo dài, đường nét lưu loát, kim quang sáng chói, mang theo một vẻ đẹp khó nói thành lời. Lạc Thiên Lâm khẽ nói với Lạc Ly. Thấy chưa, đó là thải dực phi xa, toàn tông chỉ có 12 chiếc. Chiếc này chính là tọa giá của Hy Di lão tổ. Phi xa là phương tiện di chuyển trong tu tiên giới, có thể lên trời xuống đất, ngày đi vạn dặm. Gia chủ Lạc Thiên Long hô to. Cùng nghênh lão tổ về nhà, hậu bối đệ tử hữu lễ. Hắn quỳ xuống trước tiên dập đầu, ngay sau đó toàn bộ lạc gia đệ tử đồng loạt quỳ xuống nghênh đón tổ tiên trở về. Lúc này phi xa phát ra một tiếng thanh minh, toàn bộ phi xa như nước chảy co rút về một điểm, trong nháy mắt hóa thành một viên quang đạn, bị một bàn tay trắng nõn bắt lấy, rồi phi xa biến mất. Người trong phi xa lộ diện vượt xa mọi dự đoán của tất cả mọi người. Không phải lạc gia tam tổ, không phải là lạc gia lục tổ, mà là một nữ tử. Một nữ tử mà trong toàn bộ lạc gia chưa từng có ai gặp qua. Nàng nhìn qua rất trẻ, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ bức người. Một thân tử sắc cung trang, da thịt trắng như tuyết, tóc dài xõa tới thắt lưng. Trên đầu cài một con thải điệp màu tím, tinh xảo, sinh động, như thể đang phổ cánh muốn bay. Thế nhưng trên gương mặt tuyệt mỹ ấy không hề có nửa điểm ý cười, lạnh lẽo như hàn băng. Chỉ liếc mắt một cái đã khiến cho người ta trong lòng phát lạnh. Nữ tử vừa xuất hiện, toàn bộ lạc gia lão nhân đều sững sờ. Người này là ai? Nàng liếc nhìn mọi người rồi chậm rãi nói. Trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân. Ta là phong chủ Không Viễn Phong, ái thiếp của Hy Di chân nhân, Tô Thải Chân. Các người cứ gọi ta là Tô Tiên Tử. Trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân. Đây chính là thi hào của Linh Điệp Tông. Thơ hiệu nhận dạng. Mỗi tu tiên tông đều có thi hào riêng. Người ngoài chỉ cần đối thơ là có thể xác nhận thân phận. Thanh âm của nàng không lớn nhưng vang khắp toàn thành. Theo tiếng nói ấy, một cổ uy áp vô hình lan tỏa, bao trùm lấy toàn bộ quảng trường. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều có cảm giác tim gan trung chảy như sắp vỡ nát. Đây là trúc cơ uy áp. Nàng là trúc cơ chân tu. Trong khoảnh khắc đó, tâm thần Lạc Ly lập tức siết chặt, tinh thần tập trung đến cực hạn. Hắn biết lạc gia đã xảy ra chuyện lớn. Theo lễ thường, ngoài Hy Di lão tổ là kim đan chân nhân, lạc gia còn có 6 vị trúc cơ chân tu được xưng là lục tổ. Mỗi lần tiên nhân tiếp dẫn đều là một trong lục tổ quay về ở lại Ngân Châu, sau đó mang đi đệ tử có linh căn. Nhưng hôm nay không một ai trong lục tổ xuất hiện, thay vào đó là một tô tiên tử tự xưng là ái thiếp của Hy Di lão tổ. Nếu lời này là thật, vậy thì sự tình càng nghiêm trọng hơn rồi. Theo tình theo lý, Hy Di lão tổ tuyệt đối sẽ không để thê thiếp của mình ra mặt xử lý chuyện tông môn. Việc nàng phải tự mình đến đây chỉ có một khả năng. Hy Di lão tổ tọa hạ đã không còn người dùng được. Vậy lạc gia lục tổ đã đi đâu rồi? Nghĩ tới đây, không chỉ Lạc Ly mà cả gia chủ Lạc Thiên Long, trưởng lão Lạc Thiên Lâm sắc mặt đều trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ bất an. Tô Tiên Tử nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Sao vậy? Không hoan nghênh ta sao? Lạc Thiên Long giật mình tỉnh lại, vội vàng hô to. Hoan nghênh, cung nghênh lão tổ nải nải hồi phủ, mau tấu nhạc đốt pháo. Chiên trống lại vang pháo nổ rền trời. Tô Tiên Tử chậm rãi bước xuống. Lạc Thiên Long đi trước dẫn đường, cùng nàng tiến vào trong phủ. Hiển nhiên, nàng có chuyện quan trọng cần nói. Lạc Ly cùng đám thiếu niên ở lại bên ngoài. Lạc Hân, Lạc Lan mấy người căn bản không nhận ra dị thường, còn đang thấp giọng nghị luận. Lão tổ nải nải thật là đẹp. Đúng đó, đẹp như thiên tiên. Ta thì thích chiếc phi xa kia hơn, quá là đẹp rồi, có thể phi thiên độn địa. Nè, người nằm mơ đi, Linh Điệp Tông chỉ có 12 chiếc, lão tổ mới có một chiếc. Ta nhất định sẽ trở thành một lão tổ như vậy, cũng có một cổ thải dực phi xa. Chỉ có Lạc Ly, trong lòng không ngừng suy tính, yên lặng cầu nguyện. Ôi, đừng xảy ra chuyện gì, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện. Phải thuận lợi rời khỏi nơi này. Phụ thân à, người phù hộ cho con đi. Phụ thân đã vì con mà bỏ mạng rồi. Thiên Tuyệt Sát Đường 1374 người bị con mà chết sạch. Con nhất định phải rời khỏi nơi đây. Rất nhanh, Tô Tiên Tử từ trong phủ đi ra, thẳng hướng về bọn người hắn. Năm người lập tức đứng thẳng cúi đầu cung kính. Tô Tiên Tử nhìn lướt một vòng rồi hỏi. Chỉ có năm người thôi sao? Lạc Thiên Lâm không người đáp. Dạ vâng, lão tổ nãi nãi. Tình ý như Lạc Ly trong khoảnh khắc đã nhận ra. Lạc Thiên Long và Lạc Thiên Lâm tuy miễn cưỡng mỉm cười, nhưng sắc mặt xám như tro. Đó là một loại tuyệt vọng bị dồn đến cực hạn. Lạc gia quả nhiên đã xảy ra đại biến. Tô Tiên Tử nhìn năm người, ánh mắt nàng dừng lại trước tiên trên người Lạc Hân. Ngươi tên gì? Thanh âm nàng vang lên, mang theo một cổ lực lượng quỷ dị trực tiếp xuyên thấu tâm thần. Đây chính là vấn tâm ngôn, bí pháp thẩm tra tâm thần của Linh Điệp Tông, dùng để phát hiện kẻ giả mạo nội gián. Nhưng bí pháp này thuộc về tâm xảo nhất mạch, trong khi Hy Di lão tổ lại là linh xảo nhất mạch. Tại sao Tô Tiên Tử lại nắm giữ được? Lạc Hân không hề do dự, trung thực đáp. Ta tên là Lạc Hân. Sau đó ánh mắt của Tô Tiên Tử chuyển dời sang Lạc Ly. Còn ngươi, ngươi tên gì? Ngay khoảnh khắc câu hỏi vang lên, một cổ lực lượng đáng sợ ập vào thân thể Lạc Ly. Trong nháy mắt, ký ức bị kéo ngược. Bạch Kỳ Trấn tan vỡ, Đại sư Từ Vân chết trận, Tiểu Thanh phản bội. 32 lần ám sát sinh tử, ảnh sắc liều mạng tu luyện. Từng cảnh đồng loạt hiện ra trong đầu. Miệng Lạc Ly mở ra. Hắn muốn ngăn nhưng không thể. Dưới vấn tâm ngôn, ý chí bị xé toạc. Hắn không tự chủ được thốt ra cái tên chân thật nhất của mình. Lạc Ly. Lạc Ly trả lời xong, viên mãn vượt qua khảo tra. Tô Tiên Tử không nói thêm lời nào, tiếp tục hỏi từng người. Hỏi thăm chấm dứt, nàng khẽ gật đầu. Tốt, chuẩn bị rời đi. Câu nói vừa dứt, mọi người đồng loạt sững sờ. Theo lệ thường, mỗi lần lão tổ trở về đều sẽ ở lại trong tộc 10 ngày nửa tháng, an bài các loại sự vụ, sau đó mới mang đệ tử rời đi. Lần này lại nói đi là đi, ngay cả chuẩn bị cũng không có. Lạc Hân, người từ nhỏ đã được Lạc gia xem như tiểu công chúa, không nhịn được, mở miệng hỏi. Tổ sư nãi nãi, trước kia không phải đều ở lại vài ngày rồi mới đi hay sao? Chát, một cái tát vang dội. Tô Tiên Tử trở tay tát thẳng lên mặt Lạc Hân, tiếng nổ chát chúa. Ma trái nàng ta lập tức đỏ bừng. Tô Tiên Tử không phải Lạc gia gia chủ Lạc Thiên Long, càng không ưa thích cái gọi là dám nói dám làm, dám tranh luận với nàng thì đánh. Lạc Hân từ nhỏ tới lớn luôn được nuông chiều, chưa từng bị ai đánh, nhất thời hoàn toàn ngơ ngác, nước mắt trào ra, nhỏ giọt rơi xuống. Tô Tiên Tử liếc nàng một cái đầy chán ghét, rồi lạnh lùng nói. Nín, không cho phép khóc. Chỉ một câu, Lạc Hân lập tức che miệng, không dám phát ra nửa tiếng. Tô Tiên Tử quay sang nhìn cả năm người, giọng nói lạnh băng. Dạy cho các ngươi điều thứ nhất trong tu tiên giới. Tôn kính tiền bối. Khi các ngươi chưa có thực lực, tiền bối nói cái gì thì là cái đó. Bảo các ngươi làm gì thì làm cái đó. Không có thực lực, ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Không được tranh luận, bằng không thì chết lúc nào cũng không hay. Nói rồi, nàng nhìn Lạc Hân. Nếu ngươi không chịu nổi, có thể ở lại đây. Tại vô linh chi địa này mà sống cả đời, chưa chắc đã là chuyện xấu. Ta nói cho ngươi biết, tu tiên giới không phải là thiên đường. Đó là một thế giới vô cùng tàn khốc, mạnh được yếu thua. Dê thì chỉ có kết cục bị sói ăn tươi. Dứt lời, Tô Tiên Tử bước lên đài cao khẽ vươn tay. Trong tay nàng xuất hiện một giọt nước. Giọt nước rơi xuống trong nháy mắt hóa thành phi xa, rồi nàng cất bước tiến vào trong phi xa. Những người khác còn chưa kịp phản ứng, Lạc Ly đã là người đầu tiên lao lên. Hắn chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi. Phi xa không hề có cửa, chỉ như một giọt nước khổng lồ. Lạc Ly không chút do dự xông thẳng vào, cảm giác như xuyên qua mặt nước, lập tức tiến vào một không gian khác. Không gian bên trong có hình hồ lô chia ra làm hai phần, một lớn một nhỏ. Vách tường là kim loại màu bạc trắng, không có lấy một tia tạp sắc, không thấy đèn đuốc, nhưng toàn bộ khoang lại sáng rực. Không gian phía trước ước chừng một trượng, bốn chỗ ngồi xếp song song, Tô Tiên Tử ngồi vị trí bên phải nhất. Phía sau là không gian lớn hơn khoảng ba trượng, sáu hàng ghế, mỗi hàng ngồi được năm người. Lạc Ly đè nén cuồng hỉ trong lòng, lập tức ngồi vào hàng ghế đầu tiên, ngồi thẳng bất động. Tô Tiên Tử nhìn Lạc Ly, người đầu tiên xông vào trong phi xa. Ánh mắt nàng lóe lên tinh quang, sau đó nàng nở nụ cười. Nụ cười này không phải vì Lạc Hân bị đánh, cũng không phải vì tranh luận, mà là vì Vấn Tâm Ngôn trước đó đã xuất hiện dị thường. Lạc Ly tuy vượt qua Vấn Tâm Ngôn, nhưng thời gian khấu tâm tự hỏi quá dài. Đây tuyệt đối không phải phản ứng bình thường của một thiếu niên 17-18 tuổi. Tô Tiên Tử mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể xác định được. Nàng thuộc Linh Điệp Tông, tâm xảo nhất mạch, cực kỳ tin vào cảm giác của bản thân mình. Chính vì sự bức rứt này, Lạc Hân mới trở thành nơi nàng trút giận. Giờ phút này nhìn thấy Lạc Ly là người đầu tiên lao lên phi xa, nàng bỗng tỉnh ngộ. Vấn đề nằm ở thiếu niên này. Thiếu niên này không đơn giản. Nghi vấn trong lòng được giải khai, tâm tình Tô Tiên Tử lập tức khoan khoái. Nàng nhìn Lạc Ly không nhịn được mỉm cười. Nụ cười ấy trăm mị ngàn kiều, động đến tận tâm hồn. Lạc Ly nhất thời bị mê hoặc, vô thức buộc miệng nói. Đẹp, quá đẹp, thật đẹp. Nữ nhân đều thích được khen dung mạo. Một thiếu niên 17-18 tuổi biểu lộ hồn nhiên, lời nói không chút che giấu, so với mọi lời nịnh nọt đều khiến người ta dễ chịu hơn nhiều. Tô Tiên Tử quay mặt đi, trong lòng sinh ra vài phần hảo cảm. Nghi vấn về việc Lạc Ly khấu tâm quá lâu, lập tức không còn quan trọng nữa. Dù sao cũng chỉ là Lạc gia đệ tử, một tiểu phàm nhân mà thôi, còn có thể lật được trời hay sao? Linh Điệp Tông tâm xảo nhất mạch tu sĩ từ trước tới nay đều như vậy. Nói dễ nghe một chút là tùy tâm sở dục, biên hóa khôn lường. Nói khó nghe hơn đều là bệnh tâm thần. Lạc Ly vẫn còn ngồi si ngốc, trong lòng lặng lẽ thở phào một hơi. Giả ngu quả nhiên là hữu dụng. Hắn không biết mình rốt cuộc đã lộ sơ hở ở đâu, nhưng vừa rồi nhất định đã xảy ra vấn đề. Rõ ràng đối phương nhìn ra hắn không bình thường, vậy mà không hiểu sao chuyện này lại bị hóa giải. Lúc này bốn người còn lại lần lượt tiến vào phi xa, bọn hắn ngồi ở hàng ghế sau cùng, bốn người ngồi sát nhau, cố ý cách xa Lạc Ly. Năm người vừa ổn định chỗ ngồi, vách kim loại màu bạc trắng lập tức biến hóa, hóa thành một lớp thủy mạc trong suốt, có thể nhìn thấy rõ cảnh sắc bên ngoài. Bọn người Lạc Hân nhìn thấy bên ngoài, phụ mẫu thân nhân đang tiễn đưa, thì liền lập tức liều mạng phất tay. Những người thân kia cũng thấy bọn hắn không ngừng phất tay đáp lại. Ở trong đó không có người thân của Lạc Ly, nhưng hắn vẫn hướng ra ngoài phất tay. Bởi Lạc Ly đã đoán ra, Tô Tiên Tử là loài người ngoài lạnh trong nóng. Nếu nàng thật sự vô tình, hoàn toàn có thể trực tiếp khởi động phi xa rời đi. Nhưng nàng lại cố ý để thủy mạc hiển hiện, cho mấy đứa nhỏ cáo biệt người nhà. Điều này cho thấy nàng vẫn là người hiểu nhân tình thế thái. Cho nên dù không có ai tiễn biệt, Lạc Ly vẫn phất tay, nét mặt không để lộ ra một tia cuồng hỉ. Phi xa dần dần bay, chui vào tầng mây. Ngân Châu đại lục dưới chân ngày càng thu nhỏ. Lạc Ly nhìn xuống quê hương không nhịn được thấp giọng thì thầm. Ngân Châu, Cố Hương. Cha, con đã rời khỏi Vô Linh Chi Địa rồi. Con đi rồi. Con nhất định sẽ trở lại gặp phụ thân. Khi đó con nhất định phải trở thành kim đan chân nhân, nắm giữ vận mệnh của chính mình. Thanh âm rất thấp, thấp tới mức chỉ có hắn nghe thấy. Trong nhận thức của Lạc Ly, tiếp xúc được tu tiên giới, kim đan chân nhân đã là tồn tại mạnh nhất. Thế nhưng ngay khi đó, giọng nói của Tô Tiên Tử đột ngột vang lên bên tai hắn. Kim đan chân nhân, không chế vận mệnh mình. Thật là trò cười. Trung thiên đại thế giới là thiên địa lò luyện, không thành tiên đắc đạo, không phi thăng ly khai. Có ai dám nói mình không chế được vận mệnh của chính mình? Cho dù là phản hư chân nhân, hóa thần chân tôn, cũng không dám nói ra loại lời này. Lạc Ly giật mình, vội vàng nói. Lão tổ nãy nãy... Im miệng! Tô Tiên Tử lạnh giọng cắt ngang. Nhớ kỹ! Ta là Tô Tiên Tử! Ai còn dám gọi ta lão tổ nãy nãy? Ta xé nát miệng của kẻ đó! Lạc Ly lập tức câm miệng, não chuyển cực nhanh, rồi mở miệng nói. Tô Tiên Tử tỷ tỷ, xin hỏi phản hư chân nhân, hóa thần chân tôn là tồn tại thế nào? So với kim đan chân nhân có gì khác nhau? Không cho gọi nãi nãi, vậy thì gọi tỷ tỷ đi. Tô Tiên Tử liếc hắn một cái rồi thuận tiện nhìn bốn người phía sau, rồi nói. Đợi cũng là đợi, ta nói cho các ngươi biết một ít tri thức của tu tiên giới, tránh cho vào tông môn lại mất mặt. Tu tiên, lục đại cảnh giới, các ngươi biết chứ? Lạc Phong lập tức tranh công, vội vàng đáp. Dạ, đệ tử biết. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản hư. Tô Tiên Tử liếc hắn, lạnh nhạt nói. Lần sau trả lời tiền bối, nhớ nói, đệ tử biết. Sau đó nàng tiếp tục. Trong tu tiên giới, mỗi một cảnh giới đều có xưng hô tương ứng. Trúc cơ chân tu, kim đan chân nhân, nguyên anh chân quân, hóa thần chân tôn, phản hư chân nhất. Đây là tôn xưng dành cho tu sĩ thành tựu. Chỉ khi bước vào trúc cơ mới xem như chính thức tu tiên. Tích cốc thai tức, nghĩa là không cần ăn uống. Thọ mệnh vượt xa phàm nhân, sơ kỳ 200 năm, trung kỳ 260 năm, hậu kỳ 320 năm, đại viên mãn 360 năm. Trăm trúc cơ một kim đan. Kim đan cảnh giới, tình khí ngưng tụ, xuất thủ phong lôi. Thọ mệnh sơ kỳ 700 năm, trung kỳ 800, hậu kỳ 900, đại viên mãn 1080 năm. Ngàn kim đan mới có một nguyên anh. Kim đan hóa anh, phi thiên độn địa, thọ mệnh 5000 năm. Vạn nguyên anh mới có một hóa thần. Thần ngự khí, dương thần đại thành. Đến mức này thoát khỏi thọ hạn, nhưng kiếp lôi vô tận. Đại đa số hóa thần chân tôn đều rời xa thế gian, chu du chư thiên, tìm đường phản phát quy chân. Những tri thức này hoàn toàn là thứ mà Lạc gia không thể truyền dạy, ngay cả đại sư Từ Vân cũng chưa từng nói rõ. Lạc Ly nghe mà ghi nhớ từng chữ. Bốn người còn lại cũng vậy, toàn bộ tinh thần tập trung. Tô Tiên Tử nói tới đây thì dừng. Lạc Hân, người vừa bị đánh, là không nhịn được cung kính hỏi. Đệ tử xin hỏi, còn có phản hư chân nhất? Tiên tử chưa nói rõ. Nàng hành lễ đúng quy cách, thái độ vô cùng cung kính. Lạc Ly thầm gật đầu, câu hỏi này không phải ngây thơ, mà là biểu lộ thái độ nhận lỗi, lấy lòng, làm nhạt cái tác khi nãy. Tô Tiên Tử liếc nàng một cái, rồi hừ lạnh nói. Các ngươi đúng là đồ nhà quê, lớn lên trong nhà ấm, tưởng rằng tu luyện dễ như ăn cơm sao? Trong năm người các ngươi có thể bước vào trúc cơ, nhiều lắm chỉ có hai người có hy vọng, mà cũng chỉ là một tia hy vọng mà thôi. Ba người còn lại tâm hành linh căn trở xuống, khổ tu cả đời, đạt tới luyện khí tầng 7 đã là tổ tiên phù hộ rồi, còn dám hỏi phản hư chân nhất, người cũng xứng sao? Lời nói như đau, Lạc Hân nghe mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn cắn răng nói. Đa tạ tiên tử đã chỉ điểm, đệ tử đã minh bạch. Lạc Long lặng lẽ rời xa Lạc Hân. Lạc Minh cắn chặt môi, trong lòng phẫn nộ thay nàng. Lạc Lan thì âm thầm vui sướng, Nữ nhân ghen ghét nữ nhân mà, xưa nay vẫn vậy. Chỉ có Lạc Ly là ánh mắt sâu thẳm. Bề ngoài là mắng, nhưng trong mắt hắn, đây lại là một kiểu mài dũa. Mà càng quan trọng hơn, Tô Tiên Tử mắng Lạc Hân, tâm thần lại đặt trên người hắn, đang lặng lẽ quan sát từng phản ứng của Lạc Ly. Đúng lúc này, bên ngoài phi xa vang lên từng tràng 333 trầm đục. Nhìn ra ngoài chỉ thấy quanh thân phi xa quấn đầy lôi điện, lôi quang rung động phát ra tiếng 33 liên hồi. Tô Tiên Tử gật đầu rồi nói: "Đây là xuyên giới phản ứng, là phản ứng khi vượt qua biên giới không gian. Được rồi, sắp vượt giới, các ngươi ngồi yên." Ngay lập tức, từ dưới ghế ngồi của Lạc Ly duỗi ra từng sợi dây trói, gắt gao cố định năm người vào ghế. Lôi quang quanh phi xa càng lúc càng mạnh, gần như bao phủ toàn bộ thân xe. Chỉ trong nháy mắt, phi xa hóa thành một đạo quang mang, xuyên việt. Lạc Ly chỉ cảm thấy thân thể mình bị ép chặt trên ghế, ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động. Không gian trước mắt vặn vẹo biến thành vô số vần sáng, giống như bản thân đang ở trong một thông đạo khổng lồ, bị lực lượng vô hình kéo đi với tốc độ cực nhanh. Không biết đã trôi qua bao lâu, Lạc Ly mạnh mẽ hít sâu một hơi, đột nhiên lấy lại quyền khống chế thân thể. Nhìn quanh, hắn phát hiện mình đã ở trong một thế giới hoàn toàn mới. Trước mắt là thiên địa mênh mông, thanh sơn, nước biếc, mây trắng trùng trùng, thoạt nhìn không khác Ngân Châu đại lục là bao. Nhưng nhìn kỹ mới thấy, núi non chằng chịt tầng tầng, rừng rậm bạc ngàn, thanh sơn như ngọt ngọc, bích tụ vân chồng. Xa xa là vân phong chập trùng, mặt trời treo trên ngọn núi, nước chảy lan tỏa, thác nước tung bọt. Thế núi uốn lượn như long xà vũ động, núi soi bóng nước, hợp thành một mảnh thanh tú thiên địa tuyệt mỹ. Đây chính là trung thiên đại thế giới hay sao? Đây chính là nơi mà phụ thân bỏ qua tất cả, cũng phải đưa mình trở về. Lạc Ly nhìn chăm chăm phiến thiên địa này như muốn khắc sâu từng ngọn núi, từng dòng nước vào trong mắt, ghi vào tận đáy lòng. Đột nhiên hắn bật dậy, quay về một hướng bất kỳ, quỳ sập xuống đất, dập đầu liên tiếp ba cái, đồng đồng đồng, rồi lớn tiếng hô lên: "Phụ thân, phụ thân, phụ thân, con đã ra ngoài rồi, con đã tới trung thiên đại thế giới, con thành công rồi, con thành công rồi." Giọng nói khàn đặc, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Hắn không còn bận tâm gì, bao nhiêu chuyện quá khứ tới lúc này đều trở nên vô nghĩa. Lạc Ly vừa khóc vừa cười, gào lên giữa thiên địa. Tô Tiên Tử đứng bên cạnh quan sát, bị dọa cho giật mình, nhưng nhìn thấy chân tình bộc lộ ấy, không hiểu tại sao nàng lại mỉm cười. Nàng không hề sinh nghi. Lạc Ly đã thông qua vấn tâm ngôn, mà càng là cường giả càng tin vào phán đoán của chính mình. Huống chi ở Lạc gia cũng không thiếu những lão nhân trông mong con cháu thành long. Biểu hiện của Lạc Ly tuy rằng cực đoan nhưng lại hợp tình hợp lý. Lạc Ly khóc cười hồi lâu mới dần bình tĩnh. Lúc này mới nhớ ra mình đang ở đâu, vội vàng nhìn về phía Tô Tiên Tử. Tô Tiên Tử thấy hắn nhìn sang, liền đưa tay chỉ ra phía sau. Lạc Ly quay đầu, chỉ thấy Lạc Hân cùng những người khác vẫn đang hôn mê, chưa tỉnh. Tô Tiên Tử nói: "Thân thể của ngươi mạnh hơn bọn hắn mấy lần, nên tỉnh sớm hơn rất nhiều. Sau khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của ngươi là bản năng phòng ngự. Đủ thấy quá khứ của ngươi không hề giống như Lạc gia miêu tả. Ngươi là một kẻ có câu chuyện." Nghe tới đây, mồ hôi trên trán Lạc Ly túa ra. Muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị nghẹn cứng. Tô Tiên Tử tiếp lời: "Nhưng mà ta không quan tâm. Quá khứ của ngươi thế nào cũng chỉ là phàm nhân sự tình. Một khi đã tu tiên, tất cả đều là chuyện cũ. Ta chỉ nhìn biểu hiện của ngươi sau khi vào ngoại môn. Đừng làm cho ta thất vọng." Lạc Ly lập tức gật đầu: "Dạ, đệ tử minh bạch." Đúng lúc này Lạc Hân dần tỉnh, Tô Tiên Tử gật nhẹ đầu. Qua thêm một lúc, Lạc Lan, Lạc Minh và Lạc Phong cũng lần lượt thức tỉnh. Tô Tiên Tử nhìn bọn hắn rồi nói: "Được rồi, hoan nghênh các ngươi bước vào tu tiên giới. Nơi này là trung thổ đại thế giới, Liêu Đông địa vực. Chúng ta đang ở Thiên Chu Ngũ Đảo, thuộc ngoại vực của Liêu Đông Liên Châu, cách Liên Châu đại lục 6.000 dặm. Vị trí hiện nay là giao hội giữa Linh Điệp Đảo và Hắc Long Đảo. Ngân Châu đại lục mà các ngươi tiến đến trước đó chỉ là không gian phụ thuộc. Muốn tới đây, bắt buộc phải xuyên qua hư không. Mọi người nhìn cảnh sắc bên ngoài, Lạc Hân lại không nhịn được hỏi. Nơi này gọi là ngũ đảo, nhưng tại sao nhìn qua lại toàn là lục địa, sông núi? Lần này Tô Tiên Tử trả lời rất dứt khoát. Thiên Chu ngũ đảo chỉ là cái tên cũ. 3 vạn năm trước, nơi này đúng là biển cả. Nhưng trong 3 vạn năm ấy, các tiên hiền tiền bối dùng đại pháp lực bài sơn đảo hải, lấp biển tạo lục. Năm đảo từ lâu đã không còn hải dương ngăn cách, toàn bộ nối liền thành một mảnh lục địa. Nghe vậy tất cả đều sững sờ, nhìn những dãy sơn mạch trùng điệp trước mặt, khó ai có thể tưởng tượng được rằng nơi này từng là biển cả mênh mông vô tận. Đây chính là lực lượng của tu tiên giả. Tu tiên tử chứng kiến bọn hắn kinh ngạc không thôi thì tiếp tục nói. Kỳ thật, 10 vạn năm trước, tại đây vốn chính là một phiến đại lục. Đại lục này phạm vi trọn vẹn 9 vạn dặm, gọi là Nguyên Châu Đại Lục, do Nguyên Châu Tông khống chế. Về sau, Nguyên Châu Tông đi ngược với thiên đạo, mưu đồ thay trời đổi đất. Kết quả dẫn phát thiên địa đại kiếp nạn, toàn bộ đại lục sụp đổ, Nguyên Châu hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một ít núi cao không bị phá hủy, hóa thành từng hải đảo, miễn cưỡng bảo tồn. Đây mới chính là tu tiên thần thông chân chính, điên đảo càn khôn, hủy thiên diệt địa, thương hải hóa tan điền. Chỉ cần các ngươi hiện tại hảo hảo tu luyện, tương lai chưa hẳn không thể sinh ra loại đại năng như vậy. Tu luyện, luyện khí hóa tinh. Các ngươi sinh trưởng tại vô linh chi địa, chưa từng chân chính cảm thụ qua linh khí, nhất định rất tò mò linh khí là gì. Lập tức các ngươi sẽ cảm nhận được thôi. Nói xong, Tô Tiên Tử khẽ vươn tay. Vách tường phi xa bao quanh mọi người nhanh chóng hóa lỏng rồi tan biến. Trong nháy mắt, tất cả đều trực tiếp bạo lộ giữa thiên địa. Một luồng khí tức tươi mát đến cực điểm như thủy triều cuộn trào ập thẳng vào thân thể. Lạc Ly lập tức kinh ngạc tới ngây người, theo bản năng há to miệng điên cuồng hô hấp, hận không thể đem toàn bộ khí tức này một hơi hút sạch vào phổi. Không chỉ riêng hắn, 4 người Lạc gia còn lại cũng hoàn toàn giống nhau, liều mạng hít thở, hấp khí, giống như sợ chậm một chút thì linh khí sẽ biến mất. Giờ khắc này trong đầu Lạc Ly chỉ còn một cảm giác thoải mái, giống như người sắp chết đuối đột nhiên lao khỏi mặt nước, hít một ngụm không khí sinh mệnh. Là giống như uống cạn một chén bách niên thuần dưỡng, thông khoái tới tận xương tủy. Quá là sung sướng. Cả người như được phơi dưới ánh mặt trời ấm áp, là như ngâm mình trong nước ấm, từ trong ra ngoài, từng lỗ chân lông đều mở ra, thoải mái tới cực hạn. Đây chính là linh khí, căn bản của tu tiên. Hấp thu luyện hóa linh khí liền có thể khiến sinh mệnh từng bước tiến hóa, từng bước thành tiên. Một kiếm tung hoành 1000 vạn dặm, cưỡi mây gió rít gào thiên địa, thủy hỏa bất xâm, thực lôi độ kiếp, một đan tề thiên thọ. Hướng du côn luân, mộ túc bắc hải, ăn mây xanh, uống rặng mây hồng, rảnh rỗi thì xem sóng lớn sinh vân diệt, thiên thu tự như một giấc mộng. Cầm long vi kỵ, dùng hạt làm bạn, hưởng thụ nhân gian, vô thượng đại tự tại. Tô Tiên Tử nhìn bọn hắn, rồi chậm rãi nói. Cảm nhận được linh khí rồi chứ, nhưng đây chỉ là lần đầu các ngươi rời vô linh chi địa, thân thể chưa thích ứng. Cảm giác này chỉ có một lần, về sau rồi sẽ quen, sẽ không còn mãnh liệt như vậy đâu. Nửa ngày sau, Lạc Ly dần thích ứng cảm giác sung sướng tới cực hạn kia từ từ rút đi. Hắn yên lặng cảm thụ thân thể, phát hiện so với lúc còn ở Ngân Châu, về lực lượng tốc độ hay phản ứng tinh thần toàn bộ đều tăng lên một thành. Hắn không nhịn được mà cảm thán. Khó trách ai cũng nói Ngân Châu là một cái lao lung. Quả thật là như vậy. Linh khí ở đây quá tốt rồi. Ta không bao giờ muốn quay trở về vô linh chi địa nữa. 4 người còn lại cũng nhao nhao phụ họa. Đúng à, đời này tốt hơn nhiều. Thoải mái thật sự đó, quá là sung sướng. Ta cũng không muốn quay về. Trước kia chúng ta sống kiểu gì vậy chứ? Linh khí rốt cuộc là cái gì? Vì sao chỉ có nơi này có? Còn cố hương chúng ta thì lại không? Mọi người nghị luận không ngừng. Tô Tiên Tử nghe thì liền nói. Các ngươi nói sai rồi. Không phải linh khí vì sao chỉ có ở đây, mà là cố hương của các ngươi tại sao không cảm nhận được linh khí. Hãy nhớ cho kỹ, phạm nơi nào có sinh linh tồn tại, nhất định có linh khí. Chỉ cần có cây cối, cỏ xanh, tẩu thú, cá bơi, chim nhảy, thì tất nhiên là có linh khí tồn tại. Thiên địa vạn vật chính là nhờ linh khí mà sinh. Lạc Ly chần chừ hỏi, nhưng mà cố hương của chúng ta cũng có cây cối, tẩu thú, cá bơi, nhưng tại sao không có linh khí? Tô Tiên Tử đáp, Ngân Châu đại lục của các ngươi kỳ thật cũng có linh khí. Không có linh khí thì làm sao lại sinh ra vạn vật? Các ngươi sớm đã chết rồi. Chỉ là Ngân Châu vốn là long tộc viễn cổ, một vị long thần sau khi vẫn lạc tàn thân thể mà biến thành. Long thần huyết khí quá là nặng, áp chế toàn bộ linh khí khác, khiến các ngươi không cách nào cảm nhận được. Hơn nữa, nói cho các ngươi biết, tổ tiên các ngươi vốn đều là phàm nhân do Thiên Chu Liên Minh Ngũ Đại Phái trong vạn năm qua chủ động đưa tới Ngân Châu. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Ngân Châu lại có lai lịch như vậy. Khó trách nơi đó thừa thải huyết tinh thạch, chính là do long thần tàn thân thể hóa sinh ra. Trong lúc nói chuyện, phi xa tiếp tục bay về phía trước. Từ xa nhìn xuống, đại địa bên dưới xuất hiện từng mảnh ruộng đồng, thôn trấn, thành thị. Đường xá dần mở rộng, người đi lại ngày càng đông, trâu ngựa xe cộ khắp nơi. Phạm nhân dưới đất nhìn thấy phi xa lướt qua, nhào nhào hành lễ, có kẻ trực tiếp quỳ xuống dập đầu bái lại không thôi. Tôi tiên tử nói, đây chính là Linh Điệp Đảo, dài 3.600 dặm, rộng 1.500 dặm. Toàn bộ hòn đảo đều là địa bàn của Linh Điệp Tông. Trên đảo có 14 tòa phàm nhân thành thị, hơn 300 vạn phàm nhân sống dưới sự che chở của chúng ta. Linh Điệp Đảo có 7 đầu sơn mạch, chim quý thú lạ vô số, kỳ hoa dị thảo khắp nơi. Hướng Nam là Nam Hải, hải thú vô tận, tài nguyên quý hiếm vô cùng. Còn Tử Dương Sơn, nơi đặt sơn môn tông phái, càng là cẩm tú thiên hạ. Phi xa tiếp tục tiến vào vùng núi, phía trước, một mảnh núi cao đột ngột hiện ra, thẳng nhập mây xanh. Nhìn xuống dưới, thanh tùng bích bách khắp nơi, từng mảng dược viên hình chữ điền tỏa ra hương thuốc nồng đậm. Thanh tuyền chảy quanh, bạch ngọc thềm đá uốn lượn giữa núi non, nối liền từng dãy sơn phong. Xa nhất, trên đỉnh chủ phong, một quần thể kiến trúc cao lớn lộng lẫy sừng sững, khí độ ung dung. Dù nhìn từ rất xa, vẫn có cảm giác như cửu thiên tiên khuyết, ẩn mình trong mây trắng, đúng là nhân gian tiên cảnh. Tô Tiên Tử dùng giọng điệu đầy tự hào mà nói, đó chính là gia viên mới của các ngươi, Linh Điệp Đảo, Tử Dương Sơn, một trong 3.000 tả đạo thiên hạ, Linh Điệp Thất Xảo Tông. Kết thúc tập 4 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.